Cha tôi là đại ca xã hội đen, ngã đích lão ba thị lão đại. Chương 8, góc truyện audio.com. Bề bộn cho tới chưa? Cuối cùng cũng tới giờ cơm trưa. Hôm nay bé heo không có làm việc. Sau giờ học nàng ở lại trước cửa phòng của ta chờ ta tan học. Bình thường nàng đều đi tìm A Hun rồi mới tới tìm ta. Hôm nay là có việc cầu ta cho nên đến vuốt mông ngựa. Tâm địa gian xảo của nàng sớm bị ta nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng ta cũng không có cách nào. Đành phải theo nàng, ha ha, kì kì, ngươi với cha ngươi đã hòa hảo. Nàng vừa nhìn thấy ta liền cao hứng mà chạy tới. Đáng yêu giống như tiểu cầu. Ta nhịn không được sờ lên đầu của nàng. Làm sao ngươi biết à? Ba ba của ngươi tự mình đưa tới. Nàng giơ một hộp lớn trên tay cho ta xem. Vừa rồi ta nhàm chán ở trên cây trước trường học bắt chim. Trông thấy xe của ba ba ngươi ở cửa ra vào. Liền leo xuống cùng hắn bắt chuyện. Hắn gọi ta đem cái này đưa cho ngươi. Vẫn còn nóng, đủ cho ba người chúng ta cùng ăn. Ha ha, ba ba của ngươi thật tốt. Đó là đương nhiên, 2 năm mặc kệ ta. Làm những này là cần phải. Ta một thanh đoạt lấy điểm tâm trên tay nàng. Trên đời chỉ có ba ba tốt. Coi hài tử như chân bảo. Kì kì, chúng ta lại chơi đổi ba ba có được không? Nàng một vẻ mặt chờ đợi mà nhìn ta. Ta không chút nghĩ ngợi mà hung ác cự tuyệt yêu cầu của nàng. Không được, hừ, keo kiệt, bé heo, ngươi không biết, ba ba hắn đến trường một chuyến. Là có bao nhiêu nguy hiểm? Một cái lão đại xã hội đen. Có bao nhiêu ánh mắt theo dõi hắn? Lại có bao nhiêu người nghĩ đưa hắn vào chỗ chết? 2 năm qua kỳ thật ta cũng không phải không muốn ba ba. Có lẽ ta cũng bị theo dõi như vậy. Tuy nhiên tại Cửu Long không có khả năng sẽ có người quang minh chính đại cùng cha ta đối nghịch. Nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có người trong bóng tối vụng trộm cho ta một phát súng. Mục đích cha ta làm như vậy là vì dẫn dắt sự chú ý của những người kia cũng không chừng. Kỳ kỳ, ngươi làm sao vậy? À hát. Không có gì, chúng ta đi gọi A Hun ăn cơm đi. Ta đối với nàng cười cười. Vân, sau khi tan học bé heo theo ta về nhà tìm Thủy Thủy. Bởi vì chỉ số thông minh của ta có vấn đề, nên ta còn không có học lái xe. Ta chỉ có thể cưỡi xe đạp chở nàng về nhà. Chờ một chút, A Hun nhảy ra kéo bé heo. Đem nàng bảo vệ trong phạm vi của nàng. Lành lạnh mà quay đầu đối với ta nói một câu. Ta chở nàng là tốt rồi. Liền phi thân rời đi. Ta tức giận đến nỗi nửa ngày đứng chừng mắt dựng râu. Cái này là huynh đệ. Ngươi muốn đi đâu? Ta chân trước vừa bước ra khỏi cửa. Sau lưng liền vang lên thanh âm trầm thấp lại khiêu gợi. Ta quay đầu đối với hắn cười cười. Đi về nhà giúp bé heo bắt Thủy Thủy. Hai tay của hắn để bên trong túi quần tây Armani xuất khí 10 phần. Mái tóc đen cùng đôi mắt hồ thu làm trái tim ta bang bang nhảy. Thật sự là nam nhân có mị lực tốt, làm cho nam nhân kiêm nhi tử ta đây cũng nhịn không được vì hắn khuynh đảo. Nhưng mà vừa nghĩ tới hắn đã từng dùng 2 bàn tay to kia ôm qua vô số nam nhân cùng nữ nhân. Trong nội tâm ta liền bắt đầu không thoải mái, cái ôm ôn hòa của hắn chỉ thuộc về một mình ta. Tại sao lại có nhiều người như vậy cùng ta chia sẻ? Hắn là ba của ta cũng không phải của bọn họ. Cái cách nghĩ gì? Hừ, mất hứng, thật sự là mất hứng. Ngươi muốn đi bắt con tiểu sắc lang trong nhà. Hắn yêu nhã bước tới trước mặt vuốt nhẹ môi của ta. Làm sao vậy? Bĩu môi cao như vậy làm gì? Còn dám hỏi ta làm sao vậy? Càng thêm mất hứng, miệng không tự giác mà bĩu môi rất cao. Ta quay người không để ý tới hắn, thẳng hướng bên cạnh đi đến. Kì kì, ai, dù sao hắn là cha ta, mà ta là cái nhi tử hiếu thuận. Xoay người, chứng kiến thân ảnh cao lớn khôi ngô nhất phái Hưu Nhàn đứng ngoài cửa lớn mỉm cười hướng ta phất tay. Trở về sớm một chút, buổi tối ba ba mang ngươi đi chơi. Tâm thức bỗng nhuyễn hơn phân nửa. Đây mới là ta chính là ba ba tốt. Là Long Tây ôn nhu ai cũng chưa từng gặp qua. Trong lòng ta cười trộm không thôi. Tuy nhiên ta thường bị A Hun cùng bé heo nói biểu tình trên mặt ta như đứa bé. Vĩnh viễn như vậy ỷ lại phụ thân của mình. có thể là đối với hai tử không có mẫu thân như ta mà nói. Ngoại trừ phụ thân còn có ai có thể làm cho ta ỷ lại đây? Ân, ta cũng hướng hắn vẫy tay. Chứng kiến khuôn mặt tuấn tú của hắn tại dư quang buổi chiều, ta cười càng sáng lạn. Tâm ta cũng bắt đầu bay lượn. Chẳng lẽ nói, cái này là cái gọi là luyến phụ tình kết sao? Kì kì ca ca, trước nghe thấy thanh âm, lại gặp một thân ảnh. Ta hôm nay lại lần nữa bị người khác bổ nhào không? Sữa chửa, lần này là một con mèo. Kì kì ca ca, người ta rất nhớ ngươi Úc. Mèo mèo mèo, mặc kệ rồi, người ta muốn hôn ngươi. Mèo mèo, mèo mèo, nhìn xem một thân mập ục ục cùng cái miệng nhỏ nhắn cười tùm tỉm nhanh chóng hướng ta đánh úp lại. Ta né tránh không kịp, bị hắn hôn rồi, một đầu đầu lưỡi nhơ nhớp mang theo hương vị đậu đỏ. Một đầu lưỡi thô ráp tháo mang theo hương vị sữa bò. Thè lưỡi ra liếm a hát thè lưỡi ra liếm. Thè lưỡi ra liếm a hát thè lưỡi ra liếm. Thẳng đến trên mặt của ta ướt thành một mảnh. Pa Hun mới đưa bọn chúng cách xa ta. Thả ta xuống thả ta xuống. Kì kì ca ca cứu ta. Chấm chấm, mèo mèo, mèo mèo mèo, mèo mèo mèo mèo. Pa Hun một tay một cái đưa bọn chúng nhét vào trên ghế salon. Bé heo lập tức hưng phấn nhào tới. Thủy Thủy bị hù meo một tiếng lại lẻn đến trong ngực ta. Ta gấp vội vươn tay tiếp được nó. Sờ sờ lông mao hống nó. Ngoan ngoãn không sợ à, bé heo tỉ tỉ tới đón ngươi về nhà chơi. Thủy Thủy hoảng sợ trừng to mắt nhìn bé heo. Rồi sau đó bé heo trà sát tay nghĩ đến ôm nó. Nó càng co rúm lại hướng vào ngực ta chiêu vào. Sau đó nâng lên đầu nho nhỏ đáng thương nhìn ta, một đôi mắt màu thủy phách lóe ra thủy quang, ta nhìn một hồi tâm liền đau nhức. Thủy Thủy của ta, mỗi lần từ nhà của bé heo trở về đều bệnh kén ăn vài ngày. Trốn ở bên trong chăn của ta không dám ra ngoài, lại muốn nghĩ đến nhà nàng nó sẽ bị lột trần, ta không cho mượn, ta ôm chặt Thủy Thủy xoay người rời đi. Mới chưa có đi hai bước hai chân liền bị người gắt gao ôm lấy. Kéo cũng kéo bất động. Không muốn a hát, kì kì ca ca ngươi như thế nào không cùng ta nói chuyện lại muốn đi a hát. Năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm không được đi không được đi. Kì kì, không được nha, ngươi đem Thủy Thủy lưu lại đi. Ta kéo ta túm ta đầy. Bà mẹ nó, ta đi một bước, một lớn một nhỏ hai thân thể trên mặt đất kéo ta lại. Ta lại đi một bước, lại kéo ta lại, hắc hắc, ta híp mắt ngồi ở trên ghế salon xem tivi làm như cái gì đều không có phát sinh cùng với A Hun cũng đang híp mắt dò xét cái đầu nhỏ của Thủy Thủy. Trong nội tâm buồn bực không thôi, mèo không đều gọi là meo meo sao, lúc nào thì lại kêu là hắc hắc. Nguyên lai Thủy Thủy nhà ta chẳng những không biết bơi mà còn có thể cười. Ngươi làm gì a hát, kì kì ca ca không thể đi. Nếu ngươi cần Thủy Thủy ta thì cứ đem đi là tốt rồi. Đừng ôm kì kì ca ca. Stop, ngươi một cái cây cải đỏ cũng dám lớn nhỏ với ta. Đừng có đần mặt ra như vậy. Ngươi một cái nam nhân. Nơi này là nhà của ta. Nhà của ta có biết hay không? Tại nhà của ta phải nghe ta. Kì kì ca ca không thể đi, tiểu quỷ đầu muốn chết a hát, cũng không hỏi thăm một chút danh hào của ta, Thủy Thủy lưu lại, kì kì ngươi có thể đi, nhưng mà, ta bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, ngươi ôm chân của ta bảo ta đi như thế nào a hát. Đi, ngươi đem Thủy Thủy buông xuống trước đi, không nên, kì kì ca ca không được đi, không được, trước lưu Thủy Thủy lại, ta muốn kì kì ca ca. Ngay tại thời khắc binh đao huyệt thái dương của ta đều đau. Chúa cứu thế rốt cục xuất hiện. Kì kì, về nhà, là ba ba của ta. Trời chiều dần dần xuống. Dư quang vẫn còn, một mảng lớn chiếu vào cả vùng đất, nhuộm đỏ toàn bộ thế giới. Màu sắc ấm áp giống như tâm trạng của ta. Tràn đầy khí thức vui sướng. Một tay ôm Thủy Thủy. Một tay bị bàn tay lớn của ba ba nắm lấy. Ta tưởng tượng lát nữa thôi ba ba sẽ mang ta đi chơi. Phần sẽ là ở đâu? Kì kì, không có mẹ, ngươi tịch mịch sao? Nhìn bóng lưng câu ơ lớn của hắn. bầu trời chiều đỏ thẫm rớt lại trên đầu vai của hắn. Ta nhìn không thấy nét mặt của hắn, nhưng là cái bóng lưng này thoạt nhìn lại cô đơn như thế. Đối với vấn đề của hắn, ta là lần đầu tiên suy nghĩ. Vậy còn ngươi, ta nhìn Thủy Thủy thoải mái nằm ở trong ngực của ta. Không đành lòng đánh thức nó, đem thanh âm áp trầm thấp. Ngươi tịch mịch sao, ba ba, hắn đột nhiên dừng lại bước chân quay đầu. Ta trở tay không kịp thiếu chút nữa đụng vào. Thủy Thủy tại trong ngực ta thuận thế trở mình tiếp tục ngủ. Ngẩng đầu, trong mắt của hắn u buồn làm ta sợ hãi kêu lên một tiếng. Từ lúc nào, một cái lão đại xã hội đen cũng sẽ lộ ra loại thần sắc này. Đối với ta ôn nhu, đối với ngoại nhân lạnh lùng, đối với thủ hạ nghiêm khắc, đối với địch nhân tàn khốc, nhưng là chưa thấy qua bộ dạng hắn u buồn như vậy. Cha, nếu như ngươi tịch mịch ta không biết mình kế tiếp sẽ nói cái gì nhưng lại biết mình đang nói cái gì. Câu nói đầu tiên cứ như vậy nghẹn tại cổ họng của ta. Nhả ra cũng không xong, không nhả ra cũng không xong. Một câu vô cùng đơn giản. Không phải là để hắn tìm lão bà mới về làm mẹ ta sao? Vì cái gì ta sẽ nói không nên lời? Trong nội tâm là lạ. Vừa nghĩ tới về sau có một nữ nhân ở cùng ba ba của ta. Ta liền phi thường không được tự nhiên. So với việc hắn đi tìm người khác càng làm cho ta khổ sở. Từng chút, cũng chỉ có ta cùng ba ba hai người ta không thể chịu đựng được người khác xen vào cuộc sống của chúng ta. Không thể chịu đựng được, miệng mở rộng tại một chỗ ngơ ngác nhìn về phía hắn. Trong mắt của hắn càng ngày càng đậm u buồn cùng áp lực càng làm ta loạn lên. Đúng vậy, ta đã 18 tuổi rồi. Là người trưởng thành rồi à, như thế nào luôn chỉ lo chính mình không vì người khác suy nghĩ. Hắn sẽ hỏi như vậy ta, đại biểu cho trong lòng hắn cũng là nghĩ như vậy. Hắn khẳng định cũng tịch mịch rồi, cô đơn lâu như vậy, mệt mỏi lâu như vậy. Nói không chừng ba ba hắn là nên tìm người vợ rồi. Cha thanh âm của ta càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến chính mình đều cảm thấy mơ hồ không rõ. Người đi tìm nữ nhân a, cách chương.